Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 969 Tịch Lý Bố Phiên Ngoại. 2. Liền nhìn thấy một người mặc ma pháp bào màu trắng người đi tới. Ở ma pháp sư này ngực, theo 4 cái ma pháp trượng, nói rõ, ma pháp sư này là ma pháp sư cấp 4, cũng chính là đại ma pháp sư. Bọn buôn người lập tức đứng thẳng lên, quay về ma pháp sư này hành lễ, tôn kính ma pháp sư đại nhân. Chào ngài, ngài thật sự đồng ý ra 110 nhanh ma tinh thạch mua lại cái này thiên mục tộc thiếu niên sao? Ma pháp sư Jonathan nói chuyện, đúng, ta muốn mua lại cái này thiên mục tộc thiếu niên. Tịch Lý Bố sắc mặt âm trầm, nhìn ma pháp sư, là ta đi tới, hoàng kim đều lấy ra. Jonathan nhìn một chút Tịch Lý Bố, ngạo nghễ nói rằng, ta ra giá cả cao hơn ngươi. Hơn nữa, người khác muốn ma tinh thạch, ngươi ra hoàng kim tính là gì? Tịch Lý Bố quay đầu quay về cái kia nô lệ con buôn. Ta ra 2000 lạng vàng. Nô lệ con buôn con mắt bắn ra tham lam hào quang. Chà sát tay, cái kia, ma pháp sư đại nhân, ngài xem đây. Jonathan nói chuyện, ta ra 210 khối ma tinh thạch. Tịch Lý Bố sắc mặt càng âm trầm, ta ra 3000 lạng vàng. Lần này, Jonathan sắc mặt bắt đầu âm trầm lên, quay về Tịch Lý Bố nói rằng, người biết ta là ma pháp sư sao? Coi như là ta giết chết ngươi cái này tiện dân, nhiều nhất giao nộp 100 kim tệ phạt tiền, liền không có chuyện, chấm ngoặc kép. Tịch Lý Bố trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Tiện dân, ngươi dám nói ta là tiện dân? Tịch Lý Bố từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, trở thành thông linh người sau, càng là không người nào dám đắc tội. Chính là Trương Húc cường đại như vậy người, đối với Tịch Lý Bố cũng là khách khí. Hiện tại, lại bị một ma pháp sư cấp 4 nói là tiện dân. Tịch Lý Bố làm sao có thể không tức giận đây? Tịch Lý Bố đưa ra tay, trực tiếp quay về ma pháp sư miệng liền vỗ tới. Ma pháp sư Jonathan nhìn thấy Tịch Lý Bố động tác, một cách tự nhiên liền phòng vệ lên. Ai nghĩ, pháp thuật của hắn trượng vẫn không có dơ lên, liền đã trúng Tịch Lý Bố một cái tát. Nhất thời, người liền bay ra ngoài. Nhìn thấy Tịch Lý Bố ra tay, ma pháp sư bay ra ngoài. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Đoàn người nhanh chóng lùi về sau, nhưng là vừa không chịu rời đi, muốn xem trò vui. Tịch Lý Bố một tát này vẫn là để lại điểm tình cảm. Vừa đến, hắn nơi xa lạ, không muốn gây sự. Thứ hai, mục đích của hắn là mua lại cái này thiên mục tộc người. Không có cần thiết cùng người kết thù. Không phải vậy, Tịch Lý Bố là thần linh cảnh giới. Động động đầu ngón tay, cũng có thể làm cho Jonathan chết. Ai nghĩ, Jonathan đứng lên. Làm chuyện làm thứ nhất dĩ nhiên là quay về Tịch Lý Bố triển khai một phép thuật cấp 4. Đóng băng ngàn dặm. Jonathan là một hệ băng ma pháp sư. Hệ băng phép thuật lấy lực công kích cường hãn mà nổi danh. Đóng băng ngàn dặm lại là một đại phép thuật. Triển khai lên, tuy rằng sẽ không đóng băng ngàn dặm, thế nhưng sẽ làm chu vi mấy mét bên trong hết thảy sự vật đều đông thành băng. Tịch Lý Bố sắc mặt âm trầm nhìn Jonathan. Coi như Jonathan là ma đạo sư, cũng căn bản không làm gì được Tịch Lý Bố. Cũng chính là bán thần đến rồi. Có thể cùng Tịch Lý Bố thoáng đánh nhau chết sống như vậy mấy lần. Thế nhưng, bán thần là như vậy dễ dàng xuất hiện sao? Liền nhìn thấy một vệt sáng xanh thoáng hiện mà qua. Jonathan phép thuật tác dụng ở Tịch Lý Bố trên người. Nhất thời, Tịch Lý Bố 3 mét chu vi địa phương đều trở thành đóng băng một mảnh. Jonathan còn chưa hết giận, quay về Tịch Lý Bố phun một bãi nước miếng. Phi, tiện dân, cũng dám xông tới ma pháp sư. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, đều ở bên trong tâm lại một lần nhắc nhở chính mình. Ma pháp sư tuyệt đối không thể đắc tội. Ngay ở Jonathan quay đầu, chuẩn bị cùng nô lệ con buôn lúc nói chuyện, liền nhìn thấy bị đóng băng lại Tịch Lý Bố động. Tịch Lý Bố tay trái hơi điểm nhẹ. Nhất thời, hết thảy băng đều hóa thành hư ảo. Mà Tịch Lý Bố xem ra, một chút chuyện đều không có. Chính là sắc mặt bởi vì phẫn nộ, khó coi đến lợi hại. Jonathan kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới, pháp thuật của hắn dĩ nhiên như vậy dễ như ăn cháo bị phá hỏng. Đột nhiên, Jonathan nội tâm dâng lên sợ hãi một hồi. Nghĩ đến chính mình ai một cái tát kia. Coi như hắn là ma pháp sư. Tố chất thân thể không sánh được võ sĩ. Kỵ sĩ. Thế nhưng cũng so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Hắn, dĩ nhiên, không có tách ra cái kia lòng bàn tay. Còn có người này, dễ dàng phá tan rồi pháp thuật của hắn. Người này, đúng là tiện dân sao? Tịch Lý Bố nói chuyện. Vốn là ta không muốn gây sự. Thế nhưng, là ngươi buộc ta. Ngày hôm nay, không thể làm gì khác hơn là giết ngươi. Nhớ kỹ, ta gọi là Tịch Lý Bố. Là thiên mục tộc đế vương. Nói, Tịch Lý Bố trên trán xuất hiện một con mắt. Dĩ nhiên ẩn chứa một vùng sao trời. Xem ra, thần bí, mỹ lệ, làm người chấn động. Mà Tịch Lý Bố khuôn mặt. Xem ra dĩ nhiên tràn ngập uy nghiêm. Jonathan nghe xong Tịch Lý Bố. Nhất thời, trên mặt xuất hiện nổi lên kinh hãi. Hoảng sợ biểu hiện, cái kia bị nhốt ở trong lồng thiếu niên. Bắt đầu nghe được Tịch Lý Bố nói mình là trời mục tộc đế vương. Hắn là khiếp sợ, không tin. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy Tịch Lý Bố trên trán cái kia con mắt. Nhất thời toàn thân run rẩy, bắt đầu kích động lên. Ở trong lồng, quay về Tịch Lý Bố liền bắt đầu quỳ lại. Đầy tớ kia con buôn trên mặt cũng tràn đầy hoảng sợ. Lúc đó, bắt lấy cái này thiên mục tộc thiếu niên. Liền phí đi bọn họ không ít khí lực. Hiện tại, dĩ nhiên xuất hiện thiên mục tộc đế vương. Thực lực kia nên mạnh bao nhiêu? Nếu như, cái này thiên mục tộc đế vương muốn trả thù hắn, nên làm gì? Đặc biệt là nhìn thấy Tịch Lý Bố uy nghiêm khuôn mặt. Còn có cái kia con mắt. Nội tâm hắn liền bắt đầu chiến. Cái kia ma pháp sư đột nhiên tỉnh ngộ cái gì? Lấy ra một đạn tín hiệu. Trực tiếp ném lên bầu trời. Nhất thời, cái kia đạn tín hiệu ra chói tai tiếng kêu to, lóe hồng quang, bay hướng thiên không, ở trên không nổ tung. Tịch Lý Bố nhìn cái này Jonathan, ở triệu hoán đồng bạn sao? Đến rồi cũng không hề có tác dụng, nhiều nhất, ta đồng thời giết, đúng, Jonathan sử dụng chính là ma pháp sư công hội cho đạn tín hiệu. Là gặp phải cường địch, thành thị chịu đến công kích. Nhân loại sinh mệnh chịu đến uy hiếp, mới có thể ra tín hiệu cầu cứu đạn. Jonathan biết, chính mình bởi vì cá nhân ân oán sử dụng cái tín hiệu này đạn là không đúng. Thế nhưng, hắn đều sắp chết rồi. Cái nào còn quản những thứ này? Hắn bây giờ chính là hy vọng hiệp hội phép thuật những kia ma đạo sư. Thánh ma đạo sư mau nhanh tới rồi. Cứu cứu hắn, nếu như cái kia bán thần ma pháp sư có thể tới rồi. Vậy thì quá tốt rồi. Nhiều nhất, sau đó, chính mình tiêu tốn ra tài bãi bình chuyện này được rồi. Nhất không ăn thua, cũng chính là bị trục xuất ra ma pháp sư công hội. Vậy cũng so với làm mất mạng cường. Cái kia thiên mục tộc thiếu niên bắt đầu kêu gào. Đế vương bệ hạ, ngài mau nhanh đi, đừng động ta. Bọn họ cái thành phố này có 3 cái bán thần. Hắn ra cái kia tín hiệu. Không chỉ có ma pháp sư sẽ tới rồi, 3 người kia bán thần cũng sẽ tới rồi. Thiên mục tộc thiếu niên hiểu rất rõ hiện tại thiên mục tộc. Tình huống, thiên mục tộc sự suy thoái. Lợi hại nhất 3 cái tộc nhân là 3 cái thánh giai. Căn bản không có bán thần nhân vật như vậy. Cái này chính mình chưa từng thấy, đế vương bệ hạ khẳng định không thể là thánh giai. Bởi vì, 3 cái thánh giai, chính mình cũng nhận thức. Vì lẽ đó, đế vương bệ hạ hiện tại rất nguy hiểm. Tịch Lý Bố quay đầu nhìn về phía thiếu niên. Đừng sợ, ta có thể đấu thắng bọn họ. Ngươi cẩn thận nhìn, giết những người đó. Ta mang ngươi trở lại trong tộc. HTTPS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.